Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3532, Nhân Hoàn Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Mấy ngày nay, bài thi cốc người đến người đi, nhưng có thể vào cốc khách lạ chỉ có chân thần, số lớn đến đây chiều bái tu sĩ thánh cảnh đều bị ngăn cản tại ngoài cốc. Đúng là như thế, đông đảo chùa miếu vẫn như cũ thanh u, san sát đại điện điểm hương hỏa cùng thường ngày không có khác nhau quá nhiều. Trương Nhược Trần đi tới Không Minh Điện bên ngoài, chỉ gặp hương đàn thần mộc cửa lớn to lớn kia phía bên phải, đứng đấy một đạo trác tuyệt thân ảnh. Người kia, người khoác kim giáp ngân bào, ánh mắt sáng ngời sinh huy cũng mang theo bức nhân hàn quang. Chính là lúc chạng vạng tối, trời chiều chiếu vào trên kim giáp, sống lại một phần uy vũ thần thánh. Trương Nhược Trần ánh mắt tại xem kỹ hắn lúc hắn một đôi mắt hồ cũng là ném nhìn sang. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, dù là thu liễm thần uy cùng khí thế, vậy cũng không phải bình thường thần linh, dám cùng hắn đối mặt. Trương Nhược Trần biết được thân phận của người này, nhưng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền từ bên cạnh hắn đi qua tiến vào Không Minh Điện. Thật mạnh khí chàng áp bách quả thật cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Di Thiên Chiến Thần lông mày thật sâu nhăn lại, tiếp theo nhìn về phía trời chiều nơi xa, nội tâm sinh ra một cỗ chưa bao giờ có cô đơn, phảng phất trông thấy một đạo không ngớt sóng lớn, đem chính mình đập đến đáy nước vực sâu. Từ tu luyện đến nay, hắn một mực tiếu ngạo cùng thế hệ cơ hồ không có đối thủ, chưa từng nhận qua dạng này tâm lý trùng kích. Cùng lúc đó, một bước bước vào Không Minh Điện Trương Nhược Trần, đồng dạng cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí chàng áp bách. Già Diệp Thủy Tổ cùng Minh Tổ pho tượng, đều là cao tới mấy chục mét, trái phải đứng đối nhau. Mà tại dưới pho tượng, Niết Tàng Tôn giả cùng một vị nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng nam tử cũng là ngồi đối diện nhau. Nam tử kia có một đôi lãnh khốc đến cực hạn con mắt, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều đông kết. Hai tóc mai một chút tóc trắng, liên nhập phát quan, trên người màu xanh đen thần bào như là một vịnh nước hồ, đem tất cả năng lượng, cảm xúc cảm giác ẩn tàng. Trong đại điện trống trải, từng tòa Phật đăng giống như dừng lại đồng dạng, hỏa diễm không có nửa phần nhảy lên. Hết thảy lộ ra quỷ dị như vậy, lại lộ ra như vậy làm cho người kính sợ. Hai người tựa hồ ngay tại đàm luận chuyện gì, thần sắc đều rất ngưng trọng. Dù là biết được người ngồi ở chỗ đó chính là đương thời thiên tôn, Trương Nhược Trần vẫn như cũ nội tâm bình tĩnh. Mới đi đến đại điện trung ương, Nhân Hoàn Thiên Tôn ánh mắt đã hướng hắn ném nhìn sang, chỉ là định thần như là dò xét đưa mắt nhìn một chút, trong ánh mắt lãnh khốc vô tình kia, liền lộ ra một đạo thân thiết mà chân thành tha thiết dáng tươi cười, nói. Nhược Trần tới, mau tới đây, đến bản tôn ngồi bên này. Học chi, dục nhi bọn hắn ở trước mặt ta, không chỉ một lần khen ngươi là thượng cổ đằng sau giữa thiên địa nhất là chói mắt nhân kiệt, hôm nay, bản tôn nhất định phải xem thật kỹ một chút. Thiên tôn mời cùng ngồi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách dạng này. Bởi vì một khi truyền đến ngoại giới, cũng liền mang ý nghĩa Trương Nhược Trần đã có được chư thiên, hoặc là bộ tộc tộc trưởng, thần điện điện chủ cấp bậc thân phận địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn thấy, pha cảnh đến vô lượng Di Thiên Chiến Thần cũng chỉ có thể đứng ở ngoài điện. Còn chưa có tư cách tiến điện, thân phận cùng tu vi cách cùng thiên tôn ngồi chung chỉ ít kém hai cái tầng giai. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người Nhân Hoàn Thiên Tôn, đi qua. Cảm nhận được trên người hắn khí tức lơ lửng không cố định, khi thì như là thế giới thụ đồng dạng cao không thể chạm, khi thì như là thế giới hư vô đồng dạng mênh mông vô hình. Gặp qua Thiên Tôn, Trương Nhược Trần ôm quyền hành lễ, tiếp theo hướng lại Niết Tàng Tôn giả hành lễ. Nhưng, đều là vãn bối lễ. Sau một khắc Trương Nhược Trần đã ở Nhân Hoàn Thiên Tôn trên vị trí bên trái tọa hạ, lộ ra thản nhiên, cũng không nửa phần câu nệ, phảng phất vị trí này bản thân hắn an vị. Trương Nhược Trần nhất cử nhất động hiển nhiên đều rơi vào trong điện hai vị cường giả tiền bối trong mắt. Niết Tàng Tôn giả giống như là mệt mỏi muốn ngủ đồng dạng, không có cái gì thần sắc biến hóa. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói, học chi cùng dục nhi nói không sai, Nhược Trần quả thật không phải vật trong ao. Người đã cảm ứng được a? Trương Nhược Trần thất kinh, nhưng bình tĩnh như trước nói. Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn, dù là chỉ là một cái phân thân, năng lực cảm ứng cũng không phải Nhược Trần có thể so sánh. Vừa rồi Trương Nhược Trần cảm ứng Nhân Hoàn Thiên Tôn, phát giác được đây là một bộ phân thân. Đối phương thế mà đã nhận ra điểm này, hiển nhiên cao hơn hắn minh. Niết Tàng Tôn giả nhìn như đã ngủ, trên thực tế, nội tâm vẫn như cũ không bình tĩnh. Bởi vì lấy hắn đối với Diêm Nhân Hoàn hiểu rõ, cho tới bây giờ không có như vậy tán dương một cái tuổi trẻ tu sĩ, mà lại khen một cái chính là hai lần. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói. Địa ngục giới liên tiếp xuất hiện dung chuyển lớn, liền ngay cả Phong Đô Đại Đế đều bị lưu đày tới thời gian Trường Hà Tinh Không chiến trường bên kia, thế cục càng thêm phức tạp, thiên đình chư thần dục dịch, bản tôn chân thân nhất định phải tọa trấn bên kia, căn bản đi không được. Hiện tại, địa ngục giới đã từ thế công chuyển thành thủ thế, hơi không cẩn thận đầy bàn đều thua, nói không chừng sau này chiến trường ngay tại Hoàng Tuyền Tinh Hà. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn nói quá lời, theo ta thấy, địa ngục giới vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Điều này cũng đúng, Nộ Thiên Thần Tôn một người có thể chống đỡ thiên đình 800 giới, có lẽ đều nói thiếu đi. Nhân Hoàn Thiên Tôn tiếp theo khoát tay, nói, trước không đàm luận những chuyện này, bởi vì Chiết Tiên cùng Ảnh Nhi, bản tôn là một mực không có đem Nhược Trần xem như ngoại nhân, cho nên từ ngươi vào cửa bắt đầu, liền không có đưa ngươi coi là kiếm giới chi chủ. Làm trưởng bối, bản tôn đối với ngươi vẫn còn có chút thành kiến. Ngươi cùng Chiết Tiên tuy là cơ duyên xảo hợp nhưng chung quy là kết một phần nhân quả. Đã từng ngươi cũng mượn dùng phần quan hệ này, làm một chút thuận tiện sự tình, không thể nghi ngờ là nói cho người trong thiên hạ, nàng là của ngươi nữ nhân. Hiện tại, người trong thiên hạ đều biết Chiết Tiên vì ngươi sinh một nữ, ngươi lại ngay cả Diêm La Thiên ngoại thiên cũng không đi qua một lần, cái này há lại nam nhi đảm đương. Há lại chúa tể một giới phong phạm. Bản tôn nhất quán không thích để ý tới loại sự tình vụn vặt tình yêu nam nữ này, nhưng Chiết Tiên là Diêm La tộc công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn thưởng thức tu vi tạo nghệ của ngươi, nhưng làm Chiết Tiên trưởng bối, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi tương lai có thể hay không chứng đạo thủy tổ, nên răn dạy ta liền khiển trách. Làm không đúng, chính là không đúng. Lúc trước tại Bách Tộc Vương Thành, vì tìm kiếm bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần đích thật là mời Diêm Chiết Tiên bơi chung lãm trong thành danh thắng, này bằng với là hướng ngoại giới thả ra một chút vi diệu tín hiệu. Nhân Hoàn Thiên Tôn trách cứ cũng không phải là không có tồn tại. Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra lúc trước Diêm Chiết Tiên cực lực mời hắn đi Diêm La Thiên ngoại thiên, muốn thỉnh Thái Thượng giúp hắn hóa giải trảm đạo chú hình ảnh, thẹn trong lòng, nói. Thiên Tôn trách cứ đối với, chờ dưới mắt cấp bách nhất mấy món sau đó, Nhược Trần nhất định đi một chuyến Diêm La Thiên ngoại thiên. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, lúc trước vì bảo hộ Ảnh Nhi, bảo toàn Chiết Tiên danh tiết Diêm La tộc cũng là bị ép để cho ngươi tới làm phụ thân của Ảnh Nhi. Đương nhiên, ngươi cùng Ảnh Nhi, bản thân liền có huyết mạch liên hệ. Việc này, ta biết cũng có thể lý giải. Đối với Ảnh Nhi, đối với Chiết Tiên, ta nhất định sẽ có một cái công đạo. Trương Nhược Trần nói, đối với Ảnh Nhi, đối với Chiết Tiên, sáu chữ này, để Nhân Hoàn Thiên Tôn ánh mắt vi diệu, nói. Bản tôn tin tưởng một người có thể tu ra nhất phẩm thần đạo tất có đại đảm đương cùng đại khí phách. Nhược Trần như đến Diêm La Thiên ngoại thiên, có thể ở lâu, Diêm La tộc tàng thư các so thiên thủ đài tàng điển càng nhiều, càng toàn, đối với ngươi sở tu thần đạo tất có trợ giúp lớn. Trương Nhược Trần biết rõ Nhân Hoàn Thiên Tôn cùng hắn đàm luận tình cảm, là lôi kéo ý tứ, nhưng đối với Diêm La tộc tàng thư các là thật có mấy phần tâm động, nói. Nhược Trần trước cảm ơn Thiên Tôn, nếu Nhược Trần một mực xưng ta là Thiên Tôn, như vậy bản tôn liền lấy Nhược Trần thần tôn tương xứng, đàm luận mấy món chính sự. Nhân Hoàn Thiên Tôn trên mặt đã là lại không nửa phần ý cười, ánh mắt khôi phục lại ban sơ băng hàn cùng nghiêm túc nói. Người đã thấy qua Hạo Thiên A, Trương Nhược Trần hơi suy tư một cái chớp mắt tiếp theo gật đầu. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói, Hạo Thiên người này sâu không lường được ngươi được nhiều đề phòng. Lấy bản tôn hiện tại địa ngục giới Thiên Tôn thân phận nói lời này, Nhược Trần thần tôn có lẽ sẽ cho là đây là muốn ly gián kiếm giới cùng thiên đình, nhưng nghe chút luôn luôn tốt. Trương Nhược Trần nói, không biết Thiên Tôn có gì có thể chỉ giáo. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói, là sát tộc một trận chiến, địa ngục giới nhiều vị thần vương, thần tôn vẫn lạc, Phong Đô Đại Đế cũng gặp tai kiếp. Lúc ấy, Thái Thượng tại trong thời không, cảm ứng được một đạo vi diệu khí tức có thể là thất thập nhị phẩm liên, Trương Nhược Trần khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, động dung nói. Thất thập nhị phẩm liên cùng Hạo Thiên có quan hệ gì? Trương Nhược Trần thế nhưng là biết được Đại Tôn sau khi mất tích Côn Lôn giới gặp một lần thảm liệt đại kiếp, Trương gia gần như tiêu vong. Mà thất thập nhị phẩm liên mất trộm cùng trận đại kiếp này có lớn lao quan hệ. Đến nay, đây đều là mê án, Nhân Hoàn Thiên Tôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ Diêm La tộc những năm này điều tra, Hiên Viên Liên rất có thể chính là Hạo Thiên cùng thất thập nhị phẩm liên nữ nhi, nàng phá vô lượng trước đó không cách nào đi ra khung xe hoàng kim, sợ sệt bị thiên địa cảm ứng được là có nguyên nhân. Nguyên nhân này, hơn phân nửa cùng nàng mẫu thân thất thập nhị phẩm liên có quan hệ. Rất hiển nhiên, Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh quan hệ, rất khó giấu giếm được Diêm La tộc. Tại chư thiên cấp bậc cao tầng ai không có khả năng nhìn thấu Hiên Viên Thanh chỉ là nàng một bộ phân thân. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được Nhân Hoàn Thiên Tôn nói ra bí mật này mục đích nhưng nội tâm y nguyên nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn ngược lại không đến nỗi cứ như vậy trực tiếp hoài nghi Hạo Thiên, dù sao, hiện tại đây hết thảy, đều là Nhân Hoàn Thiên Tôn suy đoán, ngay cả chính hắn đều không xác định lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Lại nói, khi đó Hạo Thiên, còn không phải chư thiên tu vi xa xa không có đạt tới hiện tại như vậy kinh thiên vĩ địa tình trạng. Nhưng làm thiên tôn, mỗi tiếng nói cử động đều tất nhiên cực kỳ thận trọng, nhân hoàn thiên tôn nếu không có hơn 9 thành nắm chắc làm sao lại tùy tiện hướng một cái vãn bối giảng thuật bí mật. Trong điện ánh nến lắc lư cũng như lúc này Trương Nhược Trần nội tâm. Rốt cục về nhà, ngày mai có thể hảo hảo gõ chữ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách Trương.